sau khi hoài nhãi con tiểu sư túc nam chủ, mà quần mang cầu chạy. Chương 109, 109, quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầm Ma Gian Nan ngẩng đầu, hắn thật sự nghĩ không rõ, Tạ Chi Khâm rốt cuộc là vào bằng cách nào. Châu, dù tu vi Tạ Chi Khâm cao đến toàn bộ tu chân giới đều không theo kịp, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy phá giải quy khư trận, càng quan trọng là thế nhưng không tổn hao cộng tóc nào. Cùng lúc đó, Tâm Ma cảm giác trên người chịu áp lực trận pháp càng lúc càng lớn, bởi vì tư thế khom người xương bả vai nhô lên bị cưỡng ép đè ép xuống, cả người bị bắt dán trên mặt đất. Tạ Chi Khâm, ta khuyên ngươi tốt nhất thu tay lại, bằng không ta bảo đảm người trong lòng ngực người tuyệt đối sẽ cùng ta chết. Tâm Ma cắn răng cười nói, bên trong trận pháp hỗn loạn linh lực cực kỳ cường đại, Tâm Ma giờ phút này chưa phục hồi như cũ, nhất chiêu Tạ Chi Khâm cũng tiếp không được, càng đừng nói chịu đựng linh lực lớn như vậy. Khiêu khích vừa nói ra, hắn liền cảm giác được áp lực trên người chính mình đột nhiên giảm bớt, nhưng vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Tạ Chi Khâm dụ mắt nhìn Trung Vị Lăng trong lòng ngực, hắn không biết Tâm Ma có phải đang lừa chính mình hay không, nhưng hắn không dám thử. Rõ ràng phá hủy Tâm Ma chi nguyên trong cơ thể Lam Cửu, nhưng Tâm Ma lại như cũ tồn tại. Tạ Chi Khâm vốn hoài nghi có phải ngoài trừ Tâm Ma chi nguyên trong cơ thể Lam Cửu, còn tồn tại một cái Tâm Ma chi nguyên khác hay không. Mà đối với Tâm Ma giờ phút này mà nói, nếu trong vòng 3 ngày vô pháp cùng một nửa Tâm Ma chi nguyên khác kết hợp, thần thức hắn sẽ tạm thời bị phong ấn, thẳng đến khi một nửa Tâm Ma chi nguyên kia chủ động cùng hắn dung hợp. Chính là, Tâm Ma tồn tại lâu như vậy, hơn nữa nhìn phản ứng trước đó của Tâm Ma, hình như hắn cũng không biết chính mình thế nhưng còn có một nửa linh lực chi nguyên. Cho nên, một nửa linh lực chi nguyên trước đó không chủ động cùng hắn dung hợp. Vậy sau khi thần thức Tâm Ma bị hoàn toàn phong ấn, liền càng không thể sẽ cùng hắn dung hợp. Cho nên Tâm Ma khẳng định sẽ lập tức chủ động đi tìm người có chứa một nửa linh lực chi nguyên khác, mà người cuối cùng bị hắn mang đi là Trung Vị Lăng. Tạ Chi Khâm cơ bản có thể xác định, một nửa Tâm Ma chi nguyên hẳn kia là ở trên người Trung Vị Lăng. Tuy rằng trong sử tượng ma giới trước đó, thiên ma địa vị cao hơn Tâm Ma, hơn nữa trên huyết mạch, thiên ma cũng hoàn toàn có ưu thế tuyệt đối, cho nên đã không thể bị Tâm Ma ký sinh, cũng không thể bị Tâm Ma khống chế, mà sử thượng tu chân giới chưa bao giờ xuất hiện tình huống Tâm Ma linh lực chi nguyên gửi lại trong cơ thể thiên ma, bởi vì lần này tương đương với Tâm Ma tự tìm đường chết, cho nên chưa từng có tiền lệ để Tạ Chi Khâm có thể tham khảo. Cho nên hắn cũng không thể xác định, nếu giờ phút này đem Tâm Ma giết CSS, có thể đối với Trung Vị Lăng tạo thành ảnh hưởng gì hay không? Nếu là đúng như Tâm Ma nói, Tâm Ma vừa chết, Trung Vị Lăng cũng sẽ xảy ra chuyện. Vậy, ngay vào lúc này, Tạ Chi Khâm phát hiện trận pháp phía dưới đột nhiên không còn, hắn lập tức ấn xuống phía dưới, nhưng là đã muộn. Trận pháp không hề trở ngại từ thân thể Tâm Ma xuyên qua, nguyên bản vừa mới bởi vì Tâm Ma chi nguyên trở về, dần dần biến thành thật thể, thân thể Tâm Ma lại lần nữa biến thành trong suốt. Nụ cười tùy ý từ khóe miệng Tâm Ma nở ra. Tạ tiên sư, lần này ta rốt cuộc chờ được lúc ngươi mất tập trung. Phàm nhân chính là như thế, dù cho là Tạ tiên sư thiên kiêu chi tử trên đường đạo môn đi xa như vậy rồi, cũng khó thoát sự ràng buộc của cái gọi là tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm Ma thở phào một hơi, khẽ cười nói, đa tạ ma quân làm loạn tâm tư Tạ tiên sư, bất quá, Tạ tiên sư, ta chính là lừa gạt ngươi. Lúc vừa dứt lời, thân ảnh Tâm Ma liền hoàn toàn biến mất. Trận pháp ấn ở trên tảng đá giữa dung nham, trực tiếp đem khối nham thạch đè ép thành mảnh vụn. Trung Vị Lăng dựa vào lồng ngực Tạ Chi Khâm, cảm nhận được ngực Tạ Chi Khâm đột nhiên kịch liệt phập phồng, ngẩng đầu, sắc mặt Tạ Chi Khâm kém như trong dự kiến. Tâm Ma sống nhờ Ma Tông Đọa Châu nhiều năm, đối với địa phương này rõ như lòng bàn tay, chạy liền chạy, ngày sau bắt lại là được. Trung Vị Lăng trầm giọng nói, hơn nữa, kỳ thật câu nói vừa rồi kia của hắn, ta cũng tin. Y cũng sợ chết, đặc biệt là nhìn thấy dáng vẻ Tạ Chi Khâm hiện giờ, y không bỏ xuống được. Không thể không nói, Tâm Ma thật sự sẽ lợi dụng nhược điểm nhân tâm. Tạ Chi Khâm trầm mặc hồi lâu, quyền nắm chặt rốt cuộc buông lỏng vài phần, sau đó rũ mắt nhìn Trung Vị Lăng, trầm giọng nói câu. Người đối với ta mà nói, rất quan trọng, kỳ thật, những lời phía sau hoàn toàn không cần thiết phải nói. Trung Vị Lăng nghe vậy, có chút mê mang ngẩng đầu, khi đối diện ánh mắt đen láy của Tạ Chi Khâm, trong lúc nhất thời có chút khó hiểu. Lại hồi tưởng ngữ khí hắn vừa rồi nói câu kia, cảm giác những lời này thay vì nói với chính mình, càng giống như là Tạ Chi Khâm nói với chính hắn. Rất quan trọng, Tạ Chi Khâm ánh mắt chậm rãi từ trên người Trung Vị Lăng rời đi, trong miệng như có như không nỉ non lặp lại. Rất quan trọng, người đối với ta rất quan trọng, cả người giống như là điên rồi. Trung Vị Lăng nhíu mày lo lắng nói, Tạ Chi Khâm, ngươi làm sao vậy? Sau khi tiếp nhận Tạ Yến Hiên Tế tỉnh lại, Tạ Chi Khâm càng ngày càng kỳ quái. Cho nên, chẳng lẽ phương pháp khống chế cảm xúc Tạ Yến dạy cho Tạ Chi Khâm thật sự có phản phệ? Mang theo Trung Vị Lăng dọc theo đường đi trở về, Tạ Chi Khâm cả người có loại cảm giác như đi vào cõi thần tiên, tựa như trong đầu không ngừng hồi tưởng thứ gì, thỉnh thoảng sẽ nhảy mấy chữ kỳ quái. Trung Vị Lăng nghe không hiểu, nhưng từ trong giọng điệu ngập ngừng khi nói ra những chữ này của Tạ Chi Khâm, Trung Vị Lăng cảm giác Tạ Chi Khâm như là đang học thuộc cái gì đó. Hình như là có thứ gì sắp quên, hắn đang không ngừng bằng vào ký ức, làm chính mình khắc sâu ấn tượng. Giữa lúc đó Trung Vị Lăng kêu hắn vài lần, Tạ Chi Khâm cũng không nghe được. Nhìn biểu tình xa lạ lại xa cách kia của Tạ Chi Khâm, Trung Vị Lăng một lần hoài nghi, này rốt cuộc có còn phải là người ban đầu chính mình thích hay không? Hiện giờ Tạ Chi Khâm, mặc kệ là tính cách hay là thói quen, đều cùng lúc trước một trời một vực, nhưng là, đằng sau những biến hóa này, lại có thể làm Trung Vị Lăng cảm nhận được một tia cảm giác quen thuộc. Y có chút nhìn không rõ, trên đường trở về, Trung Vị Lăng cảm xúc cũng không cao. Sau khi hai người đến Yểm Nguyệt Sơn, Tạ Chi Khâm đem Trung Vị Lăng đặt vào ngọa phòng. Sau khi xác nhận Trung Vị Lăng không có việc gì, Tạ Chi Khâm nói câu có chuyện muốn xử lý, liền đi ra cửa. Trung Vị Lăng nằm ở trên giường, đầy bụng tâm sự, không hề buồn ngủ, cuối cùng bực bội đứng dậy, mới vừa xuống giường, liền nghe thanh âm Lê Khuyết gõ cửa. Nói đến Lê Khuyết, Trung Vị Lăng vừa vặn có việc muốn hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi chính mình bắt đầu tiến vào Yểm Nguyệt Sơn, ánh mắt mọi người nhìn y cùng Tạ Chi Khâm có chút kỳ quái. Trung Vị Lăng hỏi bọn hắn làm sao vậy? Lê Khuyết nhìn Tạ Chi Khâm, cuối cùng chỉ là nói một câu. Không có việc gì, chỉ là lo lắng Điện Hạ, hiện giờ nhìn thấy Điện Hạ không có việc gì, rốt cuộc yên tâm. Không nói gì khác nữa, nhưng là Trung Vị Lăng chung quy cảm thấy bọn họ hình như có chuyện gì gạt chính mình. Điện Hạ, Tạ Tiên Sư đi rồi sao? Lê Khuyết đẩy cửa vào, nhìn chung quanh trong phòng hồi lâu, mới nhỏ giọng nói. Trung Vị Lăng ừ một tiếng, hắn vừa rời đi, có việc. Lê Khuyết do dự một lát, trở tay đóng cửa lại, nói. Có một chút. Tuy rằng không biết có phải đại sự hay không, nhưng ta cảm thấy vẫn là nói cho Điện Hạ thì tốt hơn. Trung Vị Lăng khó hiểu nói, chuyện gì, hơn nữa, nhìn bộ dáng Lê Khuyết khi mới vừa vào cửa, giống như thực kiêng kỵ Tạ Chi Khâm. Lê Khuyết nói, kỳ thật, mới vừa rồi sau khi Tạ Tiên Sư đuổi theo, ta cùng Văn Nhược Khiên không yên tâm, cũng đi theo qua. Tuy rằng Lê Khuyết cảm thấy chính mình cùng đi có khả năng sẽ trở thành vướng chân. Nhưng là sau khi rối rắm lặp đi lặp lại, vẫn là cảm thấy đi xem thì tốt hơn, cho dù không ra mặt, thì ở phía sau nhìn để ngừa vạn nhất. Dù sao tuy rằng Tạ Chi Khâm xác thật rất lợi hại, nhưng là gần đây tính tình Tạ Chi Khâm cũng xác thật cùng lúc trước có điểm bất đồng. Vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, chính mình còn có thể tiếp ứng. Nói đến cái này, Trung Vị Lăng đột nhiên nhớ tới một chuyện. Cho nên các ngươi là tận mắt nhìn thấy hắn tiến vào quy khư trận. Nói thật, tuy rằng tâm ma thích nói dối, nhưng là Trung Vị Lăng cũng không cảm thấy huyết ma thạch cùng quy khư trận là hắn bịa đặt, bởi vì tâm ma khẳng định đã sớm dự đoán được Tạ Chi Khâm sẽ sớm phát hiện chính mình mất tích, sau đó theo tung tích đuổi đến đây, cho nên hắn nếu có thể bình yên dẫn linh liệt chi nguyên trong thân thể chính mình trở về trong thân thể hắn, khẳng định chắc chắn có phòng ngừa Tạ Chi Khâm nửa đường cản trở. Cho nên... năng lực chống đỡ quy khư trận tuyệt đối cũng đủ kéo dài Tạ Chi Khâm một đoạn thời gian. Nhưng là, cuối cùng không đến một canh giờ, Tạ Chi Khâm liền vào được. Lê Khuyết khó hiểu, quy khư trận, chính là trận pháp dưới đáy đọa châu huyết ma trì. Trung Vị Lăng nói, Lê Khuyết bừng tỉnh, ta chỉ biết địa phương kia có trận pháp cực kỳ cường đại, hóa ra đó chính là quy khư trận trong truyền thuyết. Quy khư trận đã từng xuất hiện ở trong thoại bản ma tộc. Nhưng chưa bao giờ có người chính mắt gặp qua, Bởi vì tựa như lời tâm ma, loại trận pháp này rất mạnh, cho dù tới tán tiên, cũng cơ hồ không thể tồn tại đi ra ngoài, mà pháp khí tồn tại trận pháp mạnh yếu cùng người thi thuật có quan hệ. Người có thể điều khiển quy khư trận không tính là hiếm thấy, nhưng có thể chịu được pháp khí trận pháp, lại là trăm năm thậm chí ngàn năm khó gặp. Cho nên, quy khư trận cũng chỉ là tồn tại trong truyền thuyết. Bất quá, sau khi biết cái trận pháp kia kỳ thật là quy khư trận, sắc mặt Lê Khuyết sắc mặt có chút khó coi. Mới đầu khi Tạ tiên sư dùng kiếm chém trận pháp kia, linh lực trận pháp bắn ngược ra thiếu chút nữa đem ta cùng Văn Nhược Khiên làm bị thương. Chúng ta liền biết cái trận pháp này tuyệt không tầm thường, nhưng là trăm triệu không nghĩ tới. Thế nhưng là quy khư trận. Lê Khuyết nhíu mày nói. Bắn ngược, Trung Vị Lăng nhanh chóng bắt lấy mấu chốt trong lời Lê Khuyết nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắn ngược cũng có nghĩa là, công kích Tạ Chi Khâm đối với trận pháp kia kỳ thật không có tạo thành thương tổn thực chất. Lê Khuyết nói, không sai, Tạ tiên sư dùng linh lực tập trung chém ra một kiếm, ít nhất có thể khai sơn chi thế, nhưng là một nửa linh lực bị bắn ngược, bộ phận khác trực tiếp bị bản thân trận pháp bao lấy tan biến. Vậy Tạ Chi Khâm rốt cuộc là như thế nào đi vào? Trung Vị Lăng hỏi, mức độ kiếm chiêu sắc bén của Tạ Chi Khâm, Trung Vị Lăng tự nhận phi thường hiểu biết. Nếu là kiếm chiêu hắn không thể lay động mảy may trận pháp, như vậy tình huống hẳn xác thật như tâm ma dự đoán, ít nhất phải tốn thời gian rất dài mới có thể tiến vào. Lê Khuyết, sau khi ta cùng Văn Nhược Khiên thấy kiếm chiêu bị bắn ngược, cũng có chút hoảng hốt, nhưng là sau đó, Tạ tiên sư đột nhiên cắt lòng bàn tay, giống như dùng một huyết chú kỳ quái gì đó, thời gian thi triển chú thuật khá dài, ước chừng qua nửa canh giờ. Biểu tình Tạ tiên sư càng ngày càng âm trầm. Hơn nữa ta cùng Văn Nhược Khiên hình như cảm nhận được một cổ tức giận, không phải cảm xúc tức giận bình thường phát ra từ con người, mà là thực chất hóa. Những lời cuối cùng, Trung Vị Lăng nghe không hiểu, từ phản ứng trước đó của Tạ Chi Khâm tới xem, Tạ Chi Khâm hẳn là cũng không biết Lê Khuyết cùng Văn Nhược Khiên theo đến, mà cảm quan Tạ Chi Khâm phi thường nhanh nhạy, tuy rằng hai người Lê Khuyết cùng Văn Nhược Khiên có thể che giấu khí tức của mình, nhưng là cũng phải cách Tạ Chi Khâm rất xa mới có thể. Xa như vậy, như thế nào cảm giác được tức giận? Hơn nữa, cái gì gọi là tức giận thực chất hóa? Lê Khuyết giải thích nói, chính là tuy rằng nhìn không thấy, nhưng là có thể chạm vào, cùng linh lực giống nhau. Trung Vị Lăng kinh ngạc, còn có loại này, Lê Khuyết lắc đầu, ta cùng Văn Nhược Khiên cũng chưa từng nghe thấy, nhưng là, ta có thể xác định, loại cảm giác này tuyệt đối không sai, tuyệt đối là có thể chạm vào tức giận. Lê Khuyết chắc chắn như thế. Trung Vị Lăng càng thêm là không hiểu ra sao. Lê Khuyết cẩn thận suy đoán nói, bản thân người quỷ giới chính là thực thể hóa tinh thần, quỷ cảnh giới cao, hẳn là cũng có khả năng xuất hiện thực chất hóa cảm xúc đi. Trung Vị Lăng nói, người lời này không phải không có lý, bất quá, Trung Vị Lăng dừng một chút, người hoài nghi Tạ Chi Khâm là người quỷ giới, giọng Trung Vị Lăng đột nhiên lạnh lùng, Lê Khuyết vội vàng quỳ xuống nói. Điện hạ thứ tội. Thuộc hạ chỉ là nhìn thấy Tạ tiên sư dùng thuật pháp quỷ giới, cho nên mới. Lê Khuyết cũng không đem chuyện lúc trước chính mình trộm phái người điều tra Tạ Chi Khâm nói ra, nhưng là, hắn cảm thấy Trung Vị Lăng lúc này hẳn là đã biết chuyện chính mình đã làm. Đối với người một nhà, Trung Vị Lăng luôn luôn thực tín nhiệm, tuy rằng y xác thật đoán được Lê Khuyết lúc trước hẳn là điều tra qua Tạ Chi Khâm, nhưng là, y cũng không ngoài ý muốn. Thân phụ Tạ Chi Khâm quỷ giới huyết mạch. Giấy không thể gói được lửa, cho dù y cố ý che giấu, cũng một ngày nào đó sẽ lòi, chỉ là sớm muộn mà thôi. Hơn nữa trong khoảng thời gian này năng lực cùng hành động của Tạ Chi Khâm hoàn toàn vượt quá mong đợi của mọi người, Lê Khuyết nếu là một chút hoài nghi cũng không có, vậy ngược lại có chút ngu xuẩn. Trung Vị Lăng cảm thấy chuyện này cũng không có gì sai, ý bảo Lê Khuyết đứng dậy. Không sao, tạm thời đừng nói cho người khác là được. Bằng không Vân Đô bên kia sẽ rất khó làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm này Lê Khuyết cũng nghĩ đến, hắn gật đầu đồng ý, tiếp tục lời vừa rồi. Sau khi chúng ta cảm nhận được cổ tức giận kỳ quái kia, thần sắc Tạ tiên sư đột nhiên trở nên không thích hợp, bộ dáng hắn giống như rất thống khổ. Hắn bị thương, Trung Vị Lăng lo lắng nói. Lê Khuyết nghĩ nghĩ, trên người cũng không có thấy miệng vết thương, hình như là tinh thần có chút vấn đề. Hắn giống như là đầu rất đau. Ta cùng Văn Nhược Khiên nguyên bản quan sát một phen, Nếu tiếp tục như thế sẽ đi đến xem sao, nhưng là rất mau, thần sắc đau đớn trên mặt Tạ tiên sư đột nhiên biến mất. Trung vị lăng nhẹ nhàng thở ra, Lê Khuyết đột nhiên chuyển đề tài. Chính là, nguyên bản chúng ta cho rằng sau khi hắn hồi phục lại, sẽ lại lần nữa từ mở quy khư trận ra, nhưng là, hắn vẫn luôn đứng bên cạnh trận pháp, cứ đứng như vậy, nói thật. Lê Khuyết tuy rằng cảm thấy so sánh này không quá thỏa đáng, nhưng là tạm thời hắn nghĩ ví dụ so với này so với giấm trắng càng thêm chuẩn xác. Bộ dáng hắn ngay lúc đó đặc biệt giống như là đột nhiên quên mất mục đích chính mình muốn tới nơi này, sau đó nỗ lực nhớ lại, nhưng lại giống như là làm như thế nào cũng không nhớ nổi như cũ. Cách chương.